Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, kiếm đế không thể nhục. Thập tôn đại thánh nhíu mày, lộ ra kinh ngạc, cỗ này chí tôn lực lượng vô cùng dồi dào, vượt qua trước kia, đạt đến nguyệt trung thu tu luyện đến nay mạnh nhất thời khắc. Từng đóa tử kim tường vân trong hư không ngưng tụ. Sau đó cấp tốc nối thành một mảnh, cơ hồ bao phủ mảnh thế giới này. Chí tôn lực lượng từ đó tràn ra, chấn áp thiên địa, chấn nhiếp vạn đạo. Tử kim tường vân điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực, hội tụ ở tường vân, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đã đạt đến linh khí hóa thủy trình độ. Có thể thấy được nồng đậm đến loại trình độ nào, hắn lại muốn đột phá. Thập tôn đại thánh không thể tin tưởng con mắt của mình. Ở sống chết trước mắt, đối phương muốn đột phá. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Nguyệt Trung Thu hẳn là bị triệt để hủy diệt ở bên trong cơn bão năng lượng mới đúng. Lúc này, Nguyệt Trung Thu vừa mừng vừa sợ, hét dài một tiếng, xông lên tầng mây. Hắn hiện tại mặc dù bắt được thời cơ, nhưng vẫn còn cần khổng lồ tinh khí chèo trống. Chí tôn đế mạch thôn phệ chi lực giúp hắn hoàn thành điểm này. Bởi vì hắn đột phá cần có linh lực xa không phải người bình thường có thể so sánh. Rồng bay phượng múa, đủ loại thần thú, chân cầm ẩn hiện, ở tử kim tường vân bên trong chìm nổi. Đây là một loại đáng sợ dị tượng. Thập tôn đại thánh đều nhìn ra ngây ngẩn cả người. Xuất thủ, một người trong đó quát lạnh một tiếng. Mặc dù bọn họ cũng muốn nhìn xem chí tôn đế mạch đến cùng có khác biệt gì chỗ. Muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu có thể trưởng thành đến một bước nào. Nhưng, thời gian của bọn hắn không đủ. Mặc dù khí tượng kinh người, nhưng mười người vui mừng không sợ. Vọt thẳng vào tử kim tường vân. Ta đan điền, vừa mới đi vào tử kim tường vân bên trong, đã có người kinh hô một tiếng, lời đồn chí tôn đế mạch đè ép vạn đạo, thế gian vô cùng, xem ra không giả, tiểu tử này thực sự là kinh người, cùng hắn cùng thế hệ, áp cũng không nhỏ, một lần này chúng ta cũng coi là lập công lớn, không khỏi thu thập tối cường đạo thai. Liền chí tôn đế mạch cũng cùng một chỗ thu thập, tin tưởng những đại nhân kia nhất định sẽ cho chúng ta một chút khen thưởng. Có người dạng này tán, thán nói, cho dù bọn họ muốn giết Nguyệt Trung Thu, cũng không thể không thừa nhận đối phương thần dị. Càng là có người đem hắn cùng mình lúc còn trẻ làm ra so sánh. Phân tích phía dưới, cảm thấy coi như mình cùng đối phương cùng thế hệ tranh phong. Cũng là hơn phân nửa muốn bị giẫm ở dưới chân vận mệnh. Nguyệt Trung Thu đứng ở tử kim tường vân bên trong. Hai con người khép hờ. Tụ hợp thập phương linh lực vì bản thân sử dụng. Hắn còn phát hiện, ở tử kim tường vân bên trong. Mười người tốc độ, đã khi thế đều có chỗ yếu bớt. Có lẽ là bởi vì chí tôn đế mạch áp chế mười người. Cũng có khả năng là 10 người đối chí tôn đế mạch có chỗ cố kỵ. Nhất thời không dám không kiêng nể gì cả. Cụ thể làm sao hắn không cách nào phân biệt. Hắn cũng không muốn nghĩ. Bởi vì, cho dù hắn tiến vào thánh nhân vương cảnh giới, cũng chỉ là nhiều một chút bảo toàn tánh mạng cơ hội. Muốn thắng qua phản đánh phía sau cơ hồ là không thể nào. Đối phương dù sao cũng là đại thánh cấp bậc. Vì võ đạo đỉnh cao nhất phía dưới nhóm người mạnh nhất. Hơn nữa, cũng là tu luyện tới hậu kỳ. Mỗi một cấp chỉ thấy chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Cơ hồ rất ít xuất hiện vượt cấp chuyện khiêu chiến. Hắn lúc trước bất quá là cậy vào nhục thân chi lực. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn có lực đánh một trận. Nhưng nghĩ thắng qua đối phương rất khó. Nguyệt Trung Thu một bên bỏ chạy. Một bên điên cuồng hấp thu tử kim tường vân bên trong linh lực. Xông phá cái kia một điểm cuối cùng bình chướng. Lúc này, hắn lại nhìn thấy một màn. Làm hắn bi phẫn tức giận. Oanh, một cái to lớn, đạo chữ khắc ở tử kim tường vân phía dưới thành hình. Sáng tối chập chờn, nguyệt trung thu rất rõ ràng. Cái này biểu thị một cái người hắn quen biết sắp vẫn lạc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, tăng thêm tử kim tường vân gia trì, tốc độ càng thêm kinh người. Thập tôn truy kích hắn đại thánh cũng nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Bọn họ không khỏi hoài nghi trước đó cho là không sơ hở tí nào có phải hay không còn có thể toại. Nguyệt, chờ ta, Nguyệt Trung Thu trong miệng khẽ nói, cả người như là sôi trào lên, toàn thân bị tử kim hỏa diễm lượn lờ. Hắn tưởng tượng cứu Nhâm Vô Đạo đồng dạng, cứu cái này cố nhân tính mệnh. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình, nhưng mà, song phương cách quá mức xa xôi, lại không có cách nào cưỡng ép vượt qua hư không. Phía sau thập tôn đại thánh cũng không phải ăn chay, đối phương không có khả năng nhường hắn có hoành độ hư không cơ hội. Cho nên, chỉ có thể dựa vào vô cùng tốc độ đi đường, băng, thiên băng địa liệt, cái kia sáng tối chập chờn, đạo. Chữ ấn vỡ nát. Nguyệt Trung Thu run lên trong lòng, nhịn không được gào thét liên tục, phát tiết trong lòng bi phẫn tâm tình. Đã không cần lên đường. Chữ đạo ấn vỡ nát biểu thị người đã chết đi. Cái thứ ba, đây đã là mắt hắn nhìn xem cái thứ ba tùy tùng đạo đồ bị đánh giết, mà hắn nhưng không có biện pháp gì. Dù cho cũng đã dùng hết toàn lực, hắn lần nữa nhìn thoáng qua đế lộ, vẫn là bình tĩnh không lay động. Nguyên bản hắn còn trong lòng còn có may mắn, chỉ cần 9 vị tối cường đạo thai hành động rất nhanh, bọn họ có lẽ còn có đường sống. Nhưng bây giờ hắn hiểu rõ ra, 9 người là phải chờ cái này nguy hiểm nhất nửa canh giờ đi qua về sau mới động thủ. Nói cách khác, nửa canh giờ là bọn hắn 8 người hạn độ thấp nhất. Cái thứ tư, một phương hướng khác có hoa mỹ quang hoa nở rộ. Đó là thiêu đốt thần hồn phát ra thần năng, cực điểm sáng chói, lại tựa như pháo hoa thịnh phóng, phóng ra thuộc về hắn sau cùng quang hoa. A, Nguyệt Trung Thu gào to, toàn bộ tử kim tường vân đều đi theo rung chuyển lên. Toàn bộ thế giới đi theo run rẩy lay động, giống như là muốn bị run nát một dạng. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu khí thế bạo tăng, thần hoa vô lượng, hắn giống như sừng sững ở đám mây một tôn vô thượng chiến thần. Bế nghễ cửu thiên thập địa, cúi đầu thiên hạ thương sinh, đây là muốn đột phá sao? Thập tôn đại thánh kinh hám, kinh nghi bất định, bởi vì loại uy thế này quá mức dọa người, so với bọn hắn tấn giai đại thánh thời điểm còn muốn đáng sợ. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, một người trong đó kinh hô. Chỉ thấy, 9 đạo hư ảnh ở vô lượng thần hoa bên trong ngưng tụ, phân lập 9 phương, bọn họ thần thái không đồng nhất. Có vĩ đại như núi, có mặc dù thân hình đơn bạc, nhưng trên người bộc lộ ra ngoài khí thế không kém chút nào những người khác. Là hắn, đế phá thiên, một người trong đó chỉ trong đó một bóng người. Lảo đảo rút lui, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn là lúc trước bị Nguyệt Trung Thu đánh tơi bời đại thánh, cường đại vô cùng, nhưng lúc này thấy đến một cái biết rõ đã chết người, hắn vẫn là không nhịn được hoảng hốt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cái gì đế phá thiên? Một cái chết đi người mà thôi, cần gì kinh hoàng? Có một tôn đại thánh khinh thường nói, ngươi không có trải qua hắn thời đại, không cách nào trải nghiệm hắn khủng bố cỡ nào. Một người giết tới đế lộ đều là sợ hãi. Tới cuối cùng, chỉ cần có hắn ra không địa phương, mặt khác thiên kiêu chỉ có thể tránh lui trăm vạn dặm. Cái kia đại thánh lúc trước còn rất kiên cường, nói là bản thân còn muốn cùng kiếm đế đọ sức một phen. Vào lúc đó, chỉ là gặp đến một cái bóng mờ, liền thất kinh, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có đại thánh uy nghiêm. Mặt khác đại thánh nghe đến mấy câu này, trong lòng nghiêm nghị, lúc này mới ý thức được. đối phương là một cái chấn động vạn cổ, làm chư thần điện đều muốn kiêng kỵ nhân vật vô địch. Một cái ma quỷ mà thôi. Có người kiên trì mở miệng, che giấu trong lòng mình kinh hoàng. Chanh, trong thiên địa vang lên một loại làm cho người da đầu tê dại thanh âm. Cùng một thời gian, kiếm đế cái kia không cao lớn lắm hư ảnh cất bước. Đi ra ngoài, ngươi làm gì? Mười người kinh dị, lông tơ nổ tung dựng lên, từ bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Đi mau, kiếm đế không thể nhục. Hắn chết chắc, cùng kiếm đế cùng thế hệ tên kia lớn tiếng kêu sợ hãi. Vội vàng trốn xa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.